Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 1.987 Quỷ Đồng Hiện Thế Ba. Đạo Phong nói, nàng không phải, đạo, liền xem như nói, cũng là ma đạo, thiếu dương, ta hiểu ngươi thống khổ, nhưng không muốn chấp mê bất ngộ, nếu như ngươi không đành lòng nhìn thấy, ngươi có thể làm. Nói quay người nhìn qua Lê Sơn Lão Mẫu cùng Diêu Quang Tiên Tử. Nói ra, hắn muốn đi, các ngươi không giữ lại đi. Lê Sơn Lão Mẫu lạnh lùng nói, ngươi tuy nhiên không phải chuyển thế quỷ đồng, nhưng ngươi chém giết ta mấy cái phái vô số môn nhân. Cừu oán đã kết xuống, ngươi phong chi cốc người, đều không cho đi, nhưng Diệp Thiểu Dương có thể đi. Đạo Phong nói, rất tốt, chờ diệt chuyển thế quỷ đồng, chúng ta sẽ chậm chậm thanh tẩy. Lê Sơn Lão Mẫu bọn người không có lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận, dù sao Đạo Phong hiện tại là muốn tiêu diệt chuyển thế quỷ đồng. Song phương mục tiêu nhất trí, mà bọn họ lại không cần xuất thủ, cũng giảm bớt không ít phiền phức cùng khả năng hy sinh. Tự nhiên là vui lòng xem chính bọn hắn trước đấu. Diệp Thiểu Dương đứng lên, cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, ngăn tại Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, nhìn qua Đạo Phong, trầm giọng nói ra, nếu là sư phụ ở chỗ này, hắn nhất định sẽ không để cho ta làm như vậy. Đạo Phong nghĩ đến trước khi đến theo Thanh Vân Tử trận kia đối thoại. Hiện tại cuối cùng minh bạch Thanh Vân Tử thâm ý trong lời nói. Nguyên lai, hắn đã sớm biết chân tướng. Tuyệt đối không nên để cho người ta dao động linh. Đây là Thanh Vân Tử dặn dò. Đạo Phong đột nhiên minh bạch. Sông Diệp Thiểu Dương nói ra. Sư phụ xác thực không có phản đối với các ngươi cùng một chỗ. Chí ít về sau không phản đối. Hắn vẫn luôn tại tránh cho Nhuế Lãnh Ngọc giác tỉnh. Nhưng là rất không may. Nàng hiện đang thức tỉnh. Ngừng dừng một cái. Nói tiếp. Sư phụ không có tới. Nói rõ hắn tiên đoán được loại sự tình này có thể sẽ sinh. Hắn lựa chọn trốn tránh. Nhưng là ta. Không thể trốn tránh. Chậm rãi nâng tay phải lên. Tam thanh quỷ phù bay ra. Như là một đoàn ngọn lửa màu đen. Tại trên tay hắn nhảy lên. Nhìn Diệp Thiểu Dương. Nói ra. Ngươi cầm kiếm chỉ ta à. Diệp Thiểu Dương trong lòng run rẩy một chút. Nói. Ta vẫn luôn cảm thấy, coi như trên đời này tất cả mọi người phản đối ta. Chỉ ít ngươi là đứng ở bên ta, không nghĩ tới bây giờ cái thứ nhất muốn đối phó ta. Cũng là ngươi, Đạo Phong nghe lời nói này, tâm cũng rung động một chút. Ta là tại cứu ngươi, Diệp Thiểu Dương nói, vậy liền để ta đi. Nếu như ngươi muốn đi qua, đừng trách ta cùng ngươi liều mạng. Nói một tay lấy mất đi thần trí Nhuế Lãnh Ngọc kéo. Cắn răng nói ra, nàng là nữ nhân ta. Ta nhất định phải bảo đảm nàng. Cho nên, ngươi vì nàng, cầm kiếm chỉ ta. Diệp Thiểu Dương lạnh hừ một tiếng. Hiện tại là ngươi muốn giết nàng. Không phải nàng muốn giết ngươi. Không phải vậy ta cũng nhất định phải bảo hộ ngươi. Diệp Thiểu Dương càng nói càng tức. Sông Đạo Phong lắc đầu. Nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Cùng ngươi đao binh gặp nhau, đổi lấy ngươi ngươi làm thế nào? Dương Cung Tử trong lòng không đành lòng, tiến lên cản lại nói Phong. Nói ra, trước đừng động thủ, ta nhìn dạng này, chúng ta về trước đi. Từ từ nói, tầm tìm một cái biện pháp giải quyết, chưa hẳn nhất định phải giết Lãnh Ngọc. Đạo Phong lắc đầu. Đối Diệp Thiểu Dương nói, thân phận nàng đã bại lộ, người nào đi cùng với nàng, người đó là khắp thiên hạ địch nhân, ngươi, không gánh nổi nàng, vậy ta cũng muốn thử một chút, mặc dù nàng cũng là chuyển thế quỷ đồng, thì thế nào, ta chỉ biết là nàng là ta vị hôn thê, người nào muốn giết hắn, liền đến nhận lấy cái chết, đại không cùng với nàng cùng chết. Diệp Thiểu Dương dùng lực thở một ngụm, nói, năm đó treo lơ lửng giữa trời xem nhất chiến, ta ta cho là ngươi là quỷ đồng, ta y nguyên vì ngươi, cùng hơn phân nửa pháp thuật giới tử chiến đến, ta có thể từng sợ qua. Hôm nay vì nữ nhân ta, ta y nguyên muốn như thế là làm, ngươi như tới, ta liền người đầu tiên giết ngươi. Ha ha, khẩu khí thật là lớn nha. Diêu Quang tiên tử cười lạnh, ta cuối cùng biết vì cái gì Thôi phủ quân cùng Trung Quỳ không dám ở lâu. Bọn họ cũng đều biết chân tướng, lo ngại mặt mũi, sợ là không muốn tham dự đi. Diệp Thiểu Dương ngươi như muốn bảo vệ quỷ đồng, coi như âm ti cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Bằng chính ngươi, ngươi có thể giết đến trong chúng ta cái nào? Diệp Thiểu Dương lẫm nhiên nói ra, ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Lê Sơn lão mẫu sông đạo phong lạnh lùng nói ra, chúng ta nhiều người như vậy tại cái này, cũng không muốn xem các ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ngươi nếu là không động thủ, chúng ta coi như động thủ, đến lúc đó ngọc đá cùng vỡ, chỉ sợ Diệp Thiểu Dương khó mà bảo toàn. Đạo Phong ánh mắt chớp động, hắn biết hôm nay chuyện này không có khả năng có bình thản kết cục. Lập tức nhìn Diệp Thiểu Dương, cao giọng nói ra, Phong Chi Cốc nghe lệnh, theo ta tiến lên bắt Diệp Thiểu Dương. Thập nhị môn đồ cùng Kiến Văn Đế cùng một chỗ tản ra, hướng Diệp Thiểu Dương vây quanh quá khứ. Diệp Thiểu Dương giật mình, lập tức xông dưa dưa bọn người hô, bắt quỷ liên minh, đều tới. Hắn vừa dứt lời, Đạo Phong lập tức nói ra, các ngươi hẳn phải biết, như thế nào lựa chọn đối Thiếu Dương mới là đúng. Hắn không đành lòng lựa chọn, các ngươi lúc này muốn giúp hắn lựa chọn. Dưa dưa bọn người lẫn nhau nhìn quanh, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Lão Quách liên tục than thở, hắn không hiểu sự tình vì sao lại dương đến nước này. Lâm Tam Sinh dù là thông minh, tham dự vào có quan hệ tình cảm sự tình cũng là không có chủ ý. Hỏi Nghiễm Tông Thiên Sư, sư phụ người cảm thấy? Nghiễm Tông Thiên Sư khoát tay cắt ngang, không nên hỏi ta loại sự tình này, vi sư cũng không có kinh nghiệm. Diệp Thiểu Dương từng cái nhìn sang, cắn răng nói ra, các ngươi nếu như không đến, vậy chúng ta như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi đi, tương lai đại không ta một người một mình phấn chiến. Vừa mới dứt lời, dưa dưa phi thân tới, nhảy lên Diệp Thiểu Dương đầu vai. Xong Diệp Thiểu Dương nói, lão đại, tuy nhiên đâu, ta cảm thấy ngươi làm như vậy có thể là sai, nhưng là ta cùng ngươi cùng một chỗ sai. Diệp Thiểu Dương vui mừng cười cười, Mỹ Hoa cũng cùng đi theo qua. Xong Diệp Thiểu Dương cười cười, lão đại, ta không tiếc nuối cùng ngươi một trận. Đáng, Tiểu Thanh Tiểu Bạch lẫn nhau nhìn một chút, cũng đi đến Diệp Thiểu Dương trước mặt. Sau đó là Tuyết Kỳ, còn có Phượng Hề, sư phụ, ta, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm hướng Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn lại. Tuân theo bản tâm, Nghiễm Tông Thiên Sư biết bọn họ muốn nói gì, cùng lắm thì chết. Hai người đối mặt, Nghiễm Tông Thiên Sư chắp tay một cái, cũng đi đến Diệp Thiểu Dương bên kia qua. Về phần Tiểu Cửu, nàng một mực liền đứng sau lưng Diệp Thiểu Dương, bởi vì Diệp Thiểu Dương không quay đầu lại, cho nên không có chú ý tới nàng. Nàng cho tới bây giờ cũng là đứng tại Diệp Thiểu Dương bên này, mặc kệ hắn làm cái gì là đúng hay sai, cũng sẽ ở bên người bồi tiếp nàng. Diêu Quang tiên tử quét mắt một vòng, nhìn thấy Tiểu Cửu, cười lạnh nói, cáo tỷ tỷ, ta cảm thấy lúc này ngươi nên biết đại thể, dù sao sự kiện cùng ngươi nhà Diệp Thiểu Dương không quan hệ. Ngươi muốn làm ra chính xác lựa chọn, cũng là giúp hắn nha. Tiểu Cửu về lấy cười lạnh, nói nhiều như vậy, ngươi không phải liền là sợ ta dốc hết Thanh Khâu Sơn chi lực cùng ngươi Tinh Túc Hải tử chiến không nghỉ sao? Diêu Quang tiên tử hừ một tiếng, Thanh Khâu Sơn cũng là ngàn năm cơ nghiệp, ta chỉ là không hy vọng ngươi đem Thanh Khâu Sơn kéo vào vạn kiếp bất phục tình trạng. A Tử Một, Mực cũng đều đi theo Tiểu Cửu,